Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536, Đại Thụ Hình Dáng. Đã tới, thì ra đi, bóng người lên tiếng, trong lúc nhất thời, Trần Vũ thần sắc khó coi, nhưng nhìn thoáng qua đã xoay người lại bóng người, nghĩ đến hắn thông thiên triệt để thần thông. Cắn răng một cái, vẫn là đạp ra ngoài. Tại hạ Trần Vũ, không có ý bốc lên. Hơi hơi chắp tay nói lễ. Nhưng Trần Vũ lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy mông lung bóng người tựa hồ theo không có nhìn mình. Trần Vũ trong lúc nhất thời nghi ngờ, nhìn lấy bị mông lung bao phủ bóng người, Trần Vũ hơi hơi tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm con. Khẽ vươn tay, tại đối phương trước mắt vùng bỗng nhúc nhích, khẩn trương, lo lắng tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng trong mông lung bóng người, y nguyên chưa từng nhìn chăm chú. Cái này, hắn không nhìn thấy ta. Trần Vũ trong lúc nhất thời không khỏi nghi ngờ. Đối phương dường như không thấy mình đồng dạng. A, chờ một chút, cái kia không thấy mình. Lời kia là đúng ai nói? Chẳng lẽ, ông... Sau một khắc, thời không nổi lên hơi hơi gợn sóng, một vết nứt hiện lên, trong đó một đạo đồng dạng bị hồng mông chi khí bao phủ bóng người đi ra. Bóng người nhìn không rõ ràng, như thật như ảo, từng bước một đi tới, giống như đạp ở hư thực ở giữa đồng dạng. Người đã đến, ngồi xếp bằng bóng người mở miệng, tựa hồ đối với đến người cũng không xa lạ gì. Ngược lại giống như là nhiều năm bạn cũ đồng dạng, vung tay lên, xây lấy nước trà, đưa tới, đúng, ta đến rồi, đến bóng người trong lời nói, có mấy phần phức tạp, ta đến xem xét chân tướng, kiên nghị lời nói, trong lúc nhất thời, khiến toàn bộ không gian nổi lên ba động, giống như gió nhẹ lướt qua, rất nhanh biến mất bình tĩnh, ngươi thấy được sao? Ngồi xếp bằng bóng người hơi chậm lại, ngẩng đầu, đối với đến bóng người khẽ hỏi, thấy được, ngươi có đáp án sao? Trầm ngâm thật lâu, cuối cùng ngồi xếp bằng bóng người vẫn hỏi đi ra, toàn bộ không gian tựa hồ trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Một bên ngắm nhìn Trần Vũ, đã nhận ra bầu không khí quỷ dị, nhưng thực lực của hắn, căn bản là không có cách nhúng tay. Thậm chí ngay cả hai người nói chuyện với nhau lời nói, hắn cũng là kiến thức nửa vời. Có, đến bóng người ngóng nhìn thật lâu, cuối cùng phun ra hai chữ. Trong lúc nhất thời, một cỗ khí tức ngột ngạt lan tràn ra. Toàn bộ không gian bên trong, có một loại mưa gió muốn tới chi thế. Như thế nào? Ngồi xếp bằng bóng người nói một câu. Bóng người tựa hồ hơi hơi bỗng nhúc nhích. Không gian giống như ngủ say núi lửa, vừa tỉnh lại, không gian bỗng nhiên siết chặt, Trần Vũ chỉ cảm thấy bốn phía thời không bắt đầu đè ép. Đáng chết, hai người này thực lực cũng quá kinh khủng đi, còn chưa xuất thủ, vẻn vẹn tràn ngập khí tức, cũng không biết vượt qua bao nhiêu thời không, ảnh hưởng đến hắn nơi này, như vậy thực lực khủng bố, để Trần Vũ vô pháp tưởng tượng. Ta không phải hắn, đến bóng người ngắm nhìn, kiên định ngữ chậm rãi nói ra, càng không phải là ngươi. Lời nói rơi xuống, toàn bộ thời không dường như sôi trào lên, khí tức kinh khủng đang nổi lên. Trần Vũ bên này, chỉ cảm thấy thời không muốn bị sinh sinh xé rách đồng dạng. Muốn phải thoát đi, lại không cách nào động đậy. Ngay tại Trần Vũ cảm thấy mình muốn cắm ở chỗ này thời điểm. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt thối lui. Hô hô hô, miệng lớn thở hào hển. Trần Vũ chỉ cảm thấy theo quỷ môn quan phía trên đi một lần. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này hai người cách không nhìn nhau. Quanh thân khí tức đã bị thu nạp. Trần Vũ chỉ có thể nhíu mày xem chừng lấy. Một khỏa bắt đầu lo lắng. Đi thôi, sau một hồi lâu. Ngồi xếp bằng bóng người tựa hồ bước lui, trong miệng nói một tiếng, mang theo vài phần hiu quạnh, ngươi nguyện ý để cho ta rời đi. thân ảnh dừng lại, tựa hồ không nghĩ tới biết cái này giống như có chút nghi hoặc, từ xưa tới nay chưa từng có ai để ngươi tại cái này. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai không cho ngươi rời đi. Ngồi xếp bằng bóng người lời nói ở giữa tựa hồ khôi phục thong dong cùng lạnh nhạt. Vung tay lên, pha trà ngon nước lại lần nữa đưa ra ngoài. Bóng người nghi ngờ, bưng nước trà, ngóng nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn uống xuống dưới. Quay người lại, sau lưng hư không nổi lên ba động, hỗn độn xé rách, hiện lên, bước ra một bước, bóng người đã biến mất vô ảnh vô tung. Rộng lớn không gian bên trong, chỉ còn lại bóng người một người ngồi xếp bằng. Ai? Thở dài một tiếng, tựa hồ nói tận vô tận xuống dốc. Trần Vũ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy một trận gió nhẹ lưu động, quét qua linh hồn của hắn. Sau một khắc, mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng. Trần Vũ bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này là đâu? Bên trong, xoay tròn ở giữa, Trần Vũ dáng chống đỡ lấy tinh thần, hướng về ngoại giới dòm tìm tòi. Chỉ thấy bốn phía đen kịt một màu hỗn độn, chính mình dường như bị một đoàn ánh sáng nhu hòa bao phủ. Hỗn độn khí mãnh liệt, chính mình phảng phất tại di động. Đối với bốn phía chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái thông thiên triệt để to lớn cột gỗ. Cột gỗ nhìn không rõ ràng, rộng lớn không biết vượt qua ức dặm. Trần Vũ liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cao lớn vô cùng, gần như quán xuyên thiên địa hư không đồng dạng. Trần Vũ chỉ cảm thấy bốn phía thời gian biến dị thường chậm chạp. Quang Huy mang theo chính mình vượt qua thời không mà đi. Cơ hồ mấy cái trong nháy mắt thì vượt qua hư không vô tận. Trong lúc đó từng cây gỗ lớn xen lẫn ngang dọc, lẫn nhau ở giữa cấu thành một vài bức to lớn cảnh tượng. Trần Vũ nội tâm rung động. Cái này là bực nào tồn tại mới có kinh khủng như vậy gỗ lớn. Thế mà, ngay tại Trần Vũ rung động thời điểm, sau một khắc, Quang Huy lấp lóe, tựa hồ vượt qua hư không vô tận, đi tới một chỗ thiên địa mới. Trần Vũ linh hồn chấn động, hơi hơi lâm vào hôn mê ở giữa. Bất quá tại hôn mê trước đó một giây, Trần Vũ hiếu kỳ đối với hỗn độn hư không nhìn thoáng qua. Vẻn vẹn liếc một chút, Trần Vũ triệt để ngây ngẩn cả người. Cái nhìn này phá vỡ Trần Vũ trước đó nhận biết. Cái kia từng cây thông thiên triệt để gỗ lớn, căn bản không phải cái gì gỗ lớn. Cái kia lẫn nhau xen lẫn, bất quá là từng cây cành, tựa như một khỏa trên cây, nhỏ nhất mấy cây cành. Mà dạng này cành, giờ phút này tại Trần Vũ trước mắt, đếm mãi không hết, có hàng trăm hàng ngàn vạn nhiều. Một cái dường như thiên địa hỗn độn đều không thể dung hạ thân hình khổng lồ. Vô số cành lá từ đó diễn sinh mà ra, mỗi một cái đều so Trần Vũ trong nhận thức biết thế giới phải lớn. Mà cái này vẻn vẹn không quá là diễn sinh mà ra cành lá thôi. Lâm vào hôn mê trước đó, như thế úy vi tráng quan một màn khắc sâu vào Trần Vũ não hải. Cái kia khổng lồ không cách nào hình dung đại thụ hình dáng, đã để Trần Vũ không biết nên như thế nào hình dung. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, Trần Vũ trước mắt lâm vào đen kịt một màu. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã ở vào cửa lớn sau lưng. Hô hô hô hô hô, thở hào hển, Trần Vũ lại lần nữa ngắm nhìn cửa lớn, lại là lòng sinh vô tận e ngại. Cửa lớn về sau đại hoảng sợ, hắn lần này lại là có khắc sâu trải nghiệm, ngược lại là đáng tiếc là, hắn muốn đáp án, vẫn không có tìm đến. Ngắm nhìn vĩ ngạn bóng người thật lâu, Trần Vũ cuối cùng vẫn không có dũng khí lại đi vào một lần. Lắc đầu, Trần Vũ linh hồn cuối cùng vẫn là lui đi ra. Hưu, võ viện chi địa, ngồi xếp bằng bên trong Trần Vũ mở mắt ra. Quét mắt liếc một chút bốn phía, xác định chính mình rời đi thời gian, phát hiện bất quá đi qua mấy canh giờ về sau, Trần Vũ thở dài một hơi, trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lần này tao ngộ. Trần Vũ trong nội tâm đồng dạng tại âm thầm hạ quyết tâm. Lần tiếp theo đi, hắn nhất định sẽ hiểu rõ đáp án. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.